Nhất thế thanh hoan, chương 16, C16, vợ đã thu hồi một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vãn chừng kẹp điện thoại giữa cổ và mặt, tay không ngừng nghỉ gõ bàn phím, một bên trả lời tin nhắn của người đại diện trên máy tính, một bên phân tâm trò chuyện cùng Nam Ương. Khinh Hoan đi rồi ạ? Ừm. Thanh âm Nam Ương sau khi lọc qua điện thoại lại có vẻ đặc biệt nhạt nhẽo. Em ấy đi quay Thần Vũ rồi, đi từ tuần trước. Nam Ương cư nhiên không sửa đúng xưng hô của cô, Minh Vãn chừng kinh ngạc nhướng mày. Vậy, không phải là người rất rảnh rỗi sao? Đúng vậy, ta đã nói với Tiểu Lễ Tử, gần đây không có chuyện gì làm. Cậu ta nói ta có thể tùy thời đến Mai Thị làm. Cậu ta nói với ta, nếu không muốn làm việc, ngồi trong văn phòng chơi game xếp hình Tetris là được rồi. Sao không chơi Stea, cho đó đồ họa đẹp, dùng mạng 5 giờ của công ty chơi nhất định là rất sảng khoái. Nam Ương trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp đi 3 phần. Bởi vì ta chỉ biết chơi game xếp hình Tetris, Minh Vãn chừng nén cười sách một tiếng. Lão Tổ, không phải tôi nói gì người, chúng ta đều là cổ nhân 3.000 năm, nhưng mà người nhìn tôi xem, tôi đối với mấy trò chơi giải trí phát triển ở hiện đại có thể nói không gì không biết, vô khổng bất nhập. Chẳng trách sư phụ tôi không thích người, một người là đại minh tinh đi theo trào lưu mũi nhọn. Sao có thể thích một đồ cổ chỉ biết chơi game xếp hình Tetris chứ? Nhưng mà, game xếp hình Tetris chơi rất vui à, Nam Ương cố chấp nhíu mày. Được được được, chơi vui, người nói chơi vui thì liền chơi vui. Ai, tôi càng ngày càng không hiểu, năm đó sư phụ thế nào lại có thể cảm thấy người thuận mắt nhỉ? Tôi thấy chắc chắn là bị mỡ heo che tâm, bắp luyến ái quá dày. Bắp là gì? Bắp sao? Nói thế nào cho người hiểu đây? Minh Vãn chừng cau mày suy tư, lấy cái ví dụ, 3.000 năm trước người trúng hoàng tuyền cổ, động một cái liền độc phát hộc máu, đây là một ví dụ của đi bắp, Nam Ương mở notebook ra siêu siêu vẹo vẹo ghi từ, bắp, vào, kế bên còn giải thích, mỡ heo che tâm, trong notebook của cô ấy còn có rất nhiều từ mới khác. Đây là thói quen của Nam Ương, phàm là gặp được một từ mới không hiểu lắm cô ấy liền ghi vào vở. Để lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem tới xem lui. Cô ấy cũng không phải có lòng hiếu học với mấy thứ này, chỉ là không muốn lúc nói chuyện với Khinh Hoan, sẽ bởi vì bản thân nghe không hiểu lời cô nói mà khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ. Người đang viết lại lời tôi nói sao? Minh Vãn chừng thính tai, nghe được thanh âm bút máy cọ sát mặt giấy, cảm thấy buồn cười. Ai ra, lão tổ, tôi nói người thế nào? Người cũng quá đáng yêu đi ha ha ha. Nếu Minh Vãn chừng mở video, thấy lúc này đoan đoan chính chính ngồi bên án thư, Nam Ương đầy mặt nghiêm túc mà đem 4 chữ. Mỡ heo che tâm, từng nét xem như cảnh thế châm ngôn viết xuống, khẳng định là càng muốn cười lớn hơn. Ngòi bút Nam Ương dừng lại trên giấy, tai đều đỏ cả lên. Cô ấy đập bút lên bàn một cái, lạnh giọng nói. Cúp, ai đừng, tôi còn muốn hỏi người kỳ. Đô, Nam Ương ấn chặt cúp điện thoại. Minh Vãn chừng thật sự quá ồn ào, nếu không phải giữa các cô có phân tình nghĩa tổ sư đồ, Nam Ương vĩnh viễn cũng sẽ không theo loại người vô nghĩa này giao thoa hết lần này đến lần khác. Cô ấy thoát khỏi giao diện cuộc gọi, ấn vào Weibo, lại điểm vào cá nhân chú ý, chọn vào cái tên duy nhất trên giao diện. Chúc Khinh Hoan ae, tiến tổ rồi, báo bình an. Hôn gió, chúc Khinh Hoan ae, ngẫu nhiên gặp được. A. N. T. Đạm Cầm. A. N. Nhấn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Giang Yên Nhiên nhị vị tỉ muội đang quay. Phim truyền hình Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chờ mong Triệu Mẫn xinh đẹp cùng Tiểu Cầm Chu Chỉ Nhược Nga. So hát, chúc Khinh Hoan ai. Vlog, dẫn mọi người cùng xem nơi quay phim, vị trí cơ mật đã được mã hóa. Nháy mắt, A rừng cây ở đây thật đúng là thoải mái. Tôi ZQSG thích. Tình yêu, chúc Khinh Hoan ai. Phim truyền hình Thần Vũ, vội một cái lại quên mất xe bài. Cười khóc, phim truyền hình Thần Vũ official Weibo. Ôm quyền, chúc Khinh Hoan ai. Phim truyền hình Thần Vũ, tối nay 8 giờ trên siêu thoại, lật bài ngẫu nhiên, không gặp không về. Hoa hồng, chúc Khinh Hoan ai. Phim truyền hình Thần Vũ, đã gặp nam chính của chúng ta em trai Hạ Tiểu Sơn dâng lên ảnh tự sướng với. Hạ Sơn lay, thỉnh kiểm tra và nhận lấy. đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, em trai đứng xê vị siêu đáng yêu không tiếp thu phản bác. Nháy mắt, Nam Ương một bên xem một bên ghi vào vở, ghi những từ như vlog, ZQSC, siêu thoại, lật bài, xê vị, toàn bộ ghi nhớ lại, sau đó vào giao diện Baidu, nhập từng từ vào khung tìm kiếm. Ở sau mỗi từ đó cô ấy đều nghiêm túc ghi giải thích, nếu còn có lý giải không đúng chỗ liền dùng bút đỏ viết thêm một đoạn chú thích nhỏ bên cạnh. Sau khi viết xong, cô ấy lại xem lại những gì đã ghi hôm nay mấy lần, sau đó lại lật ngược về trước. Mỗi một Weibo mà Khinh Hoan đăng, mỗi một từ trên bài đăng đó, đều được ghi thành một quyển thật dày, so với năm đó cô ấy phê bình. Đạo đức kinh, từng đặt dưới gối đầu còn kỹ càng tỉ mỉ hơn, không thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Chỉ có thể chạm vào những dòng văn tự cô đăng trên mạng, chỉ thế thôi đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được độ ấm. Cô ấy có chút nhớ cô, có lẽ, không chỉ là, có chút, được rồi, làm chuyện khác thôi. Nam Ương nhắm mắt, khép notebook lại, cô ấy lục lọi trong đống lọ đựng kẹo và hộp đựng thuốc ibuprofen trên bàn, tìm được máy chơi game chỉ mới chơi được một nửa trong đó. Là một chiếc máy chơi game trắng đen chưa đến 10 đồng nhiều năm về trước. Được trang bị hai cục pin AA, lúc bật lên máy phát ra âm thanh rất chói tai, chỉ có thể dùng để chơi game xếp hình Tetris. Nam Ương rất thích cái này, tuy rằng Mai Trọng Lễ đưa cho cô ấy rất nhiều máy chơi game thịnh hành, nhưng cô ấy chơi không hiểu mấy trò hiện đại đó, thử tới thử lui, vẫn cảm thấy cái này vui nhất. Cô ấy ôm đầu gối ngồi trên ghế, hai tay cầm máy chơi game cũ kỹ chuyên chú chơi. Cái nút màu tím trên máy sớm đã bị mài mòn một lớn sơn. Nhấn xuống một cái liền phát ra tiếng biu, biu, vui nhộn, cùng với tiếng nhạc điện tử có thể dùng từ lỗi thời để hình dung. Nam Ương nhưng thật ra một chút cũng không ngại, ngược lại, cô ấy cảm thấy máy chơi game như vậy mới đáng yêu. Tựa như Khinh Hoan, luôn dùng một loại ôn nhu gần như lạnh nhạt đối đãi mọi người, khiến rất nhiều người đối với cô xa cách chùn bước. Nhưng cô cũng không cần tốt cái gì cả, Nam Ương thích là đủ rồi. Bởi vì cô là Khinh Hoan a, huống hồ, chúc Khinh Hoan kiếp này cũng không tính là kiếp khó nhất trong 99 kiếp. Có một đời, Khinh Hoan chuyển thế thành một nữ tướng quân, thời điểm Nam Ương tìm tới cô thiếu chút nữa là đem nửa cái lỗ tai của Nam Ương tước xuống. Điện thoại bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở có tin nhắn đến. Hai mắt Nam Ương dính chặt trên máy chơi game, nghĩ hẳn là Minh Vãn chừng lại nhắn hỏi chuyện của Kỳ Giật, vì vậy cũng không lập tức trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi xong một ván rồi, Nam Ương mới cầm lấy điện thoại. Mở khóa vào giao diện WeChat xem, lúc này mới phát hiện tin nhắn nhắc nhở chưa đọc đến từ khung thoại với Khinh Hoan. Chẳng qua, sau khi ấn vào xem chỉ còn lại một dòng chữ sáng nhỏ. Vợ, đã thu hồi một tin nhắn, người bình thường nhìn thấy mấy chữ này đều sẽ cảm thấy có chút tiếc hận. Tiếc hận bản thân nhanh thêm vài giây nữa là có thể nhìn thấy bí mật tiến thoái lưỡng nan của đối phương. Nhưng Nam Ương lại không như vậy, cô ấy cảm thấy nếu Khinh Hoan đã thu hồi, đó chính là không muốn để mình xem, nếu cô đã không muốn, vậy nên tôn trọng cô. Tựa như lúc Khinh Hoan rời đi đã nói với cô ấy, trong lúc đóng phim tôi cần nhập diễn, đừng thường xuyên đến quấy rầy tôi. Cô ấy liền thật sự không quấy rầy cô, một tuần này, không gửi một tin WeChat nào. Cũng không gọi một cuộc điện thoại nào, Nam Ương khiến bản thân biến mất trong thế giới của Khinh Hoan. Nam Ương lại bắt đầu chơi game Tetris của mình, cô ấy chơi trò này rất nhập tâm, một hàng lại một hàng mất đi rất thỏa mãn chứng cưỡng bách của cô ấy. Cô ấy chơi quá mê mẩn, cho nên cũng không nhìn thấy, trên màn hình điện thoại suốt 10 giây xuất hiện. Đối phương đang nhập dữ liệu, sau 10 giây, hết thảy khôi phục về nguyên dạng, cũng không có tin nhắn mới nào gửi đến. Cách chương.